Ngoài ý muốn, câu nói tiếp theo của cô bị đôi môi anh đột ngột áp lên chặn đứng, hệt như tình huống xảy ra trong mơ. Tay anh luồn vào mái tóc dài, kéo chiếc cổ mềm mại của cô, khiến đôi môi cô không cách nào tránh đi nụ hôn mãnh liệt của anh. Lăng Lăng tuyệt vọng nhắm mắt lại, nước mắt nóng chảy hối hả qua gò má lạnh như băng. Không phải là cô không muốn phản kháng, mà cô ở hiện thực càng yếu ớt hơn rất nhiều so với trong mơ. Ở trong lòng anh, thân thể cô sụi lơ, ngay cả chút xíu sức lực để giãy giụa cũng không có. Nếu đã xảy ra, vậy cứ tiếp nhận đi. Cho dù chỉ một lần, cho dù cô rốt cuộc không thể tha thứ cho bản thân, cô vẫn muốn thể nghiệm một lần độ ấm của cảm giác trên đôi môi anh. Sau đấy cô sẽ ghi nhớ thật kỹ, để sau này gặp lại trong mơ, cảm giác hôn môi sẽ không còn mơ hồ đến thế. Cô nhớ rõ môi anh mềm và ấm, còn vương độ ấm và mùi thơm của trà, tả ra hương vị của riêng anh. Mà mùi vị môi lưỡi dây dưa càng say sưa lòng người hơn cả tưởng tượng. Ai có thể hiểu được tình yêu vô vọng của cô đây? Tình yêu bùng cháy như ngọn lửa dữ dội, không thể dập tắt. Môi cùng môi va chạm ngày càng sâu, thân thể cọ sát ngày càng gấp gáp. Đầu lưỡi chân nhẵn của anh vờn lấy đôi môi nóng bỏng của cô. Trong lúc hút vào, giống như người đàn ông hoàn toàn bỏ qua hết những yêu cầu của lý trí. Cô hoàn toàn mất đi lý trí, cánh tay làm càn trườn lên cổ anh, dốc toàn lực ôm lấy anh, mở miệng ra để mặc đầu lưỡi của anh thâm nhập. Nụ hôn của họ mặc cho trúc chắc, mặc cho thiếu kỹ xảo. Nhưng liệu còn có gì có thể so sánh với loại tim đập cùng sự nồng nàn nguyên thủy nhất, càng khiến người ta muốn ngừng mà không ngừng được này. Có tình yêu, không cần đến kỹ xảo dư thừa để khơi gợi nhiệt tình. Ngọt và đắng, say và đau, chờ đợi vượt sở hữu đã đủ cho hai linh hồn trầm luân. Dần dà, khát vọng cháy bỏng muốn vượt qua mức nụ hôn có thể thỏa mãn. Tay cô lần tới lưng anh, đầu ngón tay khẽ vuốt ve ra thịt ấm áp mà mạnh mẽ của anh. Đây là cảm giác chân thực mà bàn phím và con chuột cứng ngắc không thể nào mang lại. Môi anh dần trượt xuống, đặt dưới cằm cô, lưu lại trên cổ một chuỗi nụ hôn nồng nàn. Cô ngẩng đầu, luồng nhiệt ấm áp lạ lẫm lan tỏa toàn thân. Sau đấy ngón tay thon dài của anh chậm rãi lần đến lưng cô, một đường khẽ vuốt bên hông cô, lại di chuyển lên từng chút một. Giọng anh khàn khàn ngâm khẽ. Lăng Lăng à, anh yêu em. Mỗi một câu nói, bỗng triệu hồi lý trí thất lạc của cô. Anh yêu cô, toàn tâm toàn ý sao? Nhưng cô chỉ muốn nhớ kỹ một nụ hôn thôi. Sau đấy cô còn muốn đi gặp một người đàn ông khác. Tình yêu của cô sao có thể quá đáng như vậy, ích kỷ như thế? Cô đột ngột đẩy anh. Giờ phút này đây cô rất hy vọng đây chỉ là mơ. Sau khi tỉnh dậy tất cả đều kết thúc. Đáng tiếc cô biết không phải là vậy. Bởi trong mơ nụ hôn không mê đắm đến thế. Trong mơ trái tim không đau đớn đến vậy. Em xin lỗi. Sự ấm áp tình cảm mãnh liệt qua đi. Đôi môi nóng rát khiến cô nếm trải mùi vị của hối hận. Cô khóc ôm lấy Dương Lam Hàng, vùi mặt vào vai anh. Tại sao lại như thế? Em rốt cuộc đang làm cái gì đây? Thôi nào, em đừng khóc nữa. Em nghe anh giải thích đã. Nhưng làm sao có thể như vậy chứ? Em rất xin lỗi anh. Em cũng rất xin lỗi anh ấy. Lăng Lăng à? Dương Lam Hàng dịu dàng vỗ lưng cô, khàn giọng. Cuộc đời anh vốn một đường thẳng tắp, chỉ vì gặp gỡ em mà rẽ ngang thôi. Cuộc đời anh vốn một đường thẳng tắp, chỉ vì gặp gỡ em mà rẽ ngang. Vừa nghe thấy những lời này, Lăng Lăng sợ hãi ngồi thẳng dậy, hai tay lau nước mắt. Anh nói gì cơ? Lăng Lăng, anh chính là người bạn trai em chưa bao giờ gặp mặt kia. Lăng Lăng đã sớm đoán được sẽ có sự kiện chấn động xảy ra, nhưng thế này quá sức rồi. Sấm sét rung chuyển ầm ầm trong đầu Lăng Lăng, đem mọi ký ức của cô nổ tan thành mảnh vụn, phân tán đi từng góc. Cô gắng sức muốn tìm ra mối quan hệ logic nào, trong đầu óc bị oanh tạc đến bấn loạn, nhưng lại phát hiện bản thân hoàn toàn không lý giải nổi cái gì. Không thể nào. Lăng Lăng kiên định lắc đầu. Anh gạt em, làm sao anh có thể là anh ấy được? Người kia ở bang Massachusetts của Mỹ, Dương Lam Hàng ở Trung Quốc, đương nhiên là trở về từ Massachusetts. Người kia là một nhà khoa học, cuộc đời theo đuổi giải Nobel. Dương Lam Hàng dĩ nhiên coi như là một nửa giường cột quốc gia. Người kia mặt mũi giống Albert Einstein. Tất nhiên là cô chưa từng tận mắt thấy qua. Dương Lam Hàng cười khẽ, tay trái nghịch tóc cô, cuốn vào giữa các ngón tay. Em biết không, không phải anh nhớ nhầm, Thiếu một ngày không phải thời gian, mà là khoảng cách. Cô không quên, người kia từng nói, 345 ngày qua anh không hề nhớ đến em. Cô nói với anh rằng anh nhớ sai, là 346 ngày. Với anh mà nói, chúng ta xa nhau chính thức 345 ngày. Anh ít hơn em một ngày, bởi vì anh dùng ngày đó vượt qua khoảng cách giữa anh với em. Ẩn ý của anh, em không nghe ra. Đầu ngón tay ấm áp chần chừ dừng trên mặt cô, muôn vàn quyến luyến. Đây không phải là thật, nhất định không phải thật rồi. Người đàn ông cô mong đợi nhiều năm như vậy, vẫn luôn ở cạnh cô, chú ý đến cô, chăm sóc cho cô. Nhưng cô không biết gì, còn ngốc nghếch, khao khát, muốn nhìn xem dáng vẻ của anh, nghe giọng nói của anh, thầm nghĩ cho dù dung mạo anh có lùn có xấu, đầu hói, hay là đeo cặp kính to bự dài cộp, cô đều có thể chấp nhận. Chỉ cần có thể khiến cô nhớ thật kỹ dáng vẻ anh lúc nói chuyện. Chứ không phải chỉ vì một đoạn chữ viết trong trí nhớ, như vậy là đủ rồi. Giờ đây, chân tướng lộ rõ, cô làm sao có thể chấp nhận người xa lạ quen thuộc nhất đang ở trước mắt này đây. Dương Lam Hàng vươn tay, ôm Lăng Lăng ngẩn ngơ thành cục đá vào trong lòng. Anh nói rồi, anh sẽ làm em sợ mà. Đúng vậy, anh có nói thế. Cô cũng từng nói, năng lực chịu đựng tâm lý của em rất mạnh. Nhưng năng lực chịu đựng tâm lý mạnh cũng không thể chịu nổi kẻ bắt nạt người ta đến vậy. Tại sao anh không nói sớm cho em biết? Nếu anh đã trở về rồi, tại sao? Cô tức giận đẩy anh ra, thiếu chút nữa đánh vào mặt anh. Tại sao phải gạt em? Anh nghĩ em ngớ ngẩn. Em là đồ ngốc hả? Em... Anh kể chuyện cười cho em nhé. Anh thản nhiên cắt ngang lời trách mắng lộn xộn của cô. Lần đầu tiên anh thấy chuyện này, đã cười rất lâu đấy. Cô suýt quên mất, người đó thích nhất kể chuyện cười. Rất lâu trước kia, có người đàn ông cố lấy dũng khí theo đuổi người con gái mình thương. Anh ta buồn ba, muôn trùng vạn dặm đi đến trước mặt cô ấy. Cô gái rất thâm tình, mà ôm một người đàn ông khác đi lướt qua anh ta. Về sau thì anh ta vẫn không cam tâm, cứ vậy mà từ bỏ. Anh ta hỏi cô gái rằng, anh là gì đối với em? Cô gái trả lời anh ta rằng là, tránh xa một chút. Cô nương đây rất bận, bận báo thù một thằng cha biến thái. Chỉ cần nhìn một phát đã muốn ói. Cả tháng ăn không vô. Chuyện cười anh từng kể. Từng kể, một câu đều lạnh lẽo, mà cái lạnh này đã muốn phá kỷ lục trước nay trong lịch sử. Lăng Lăng vài lần thử mỉm cười của Vũ Anh, nhưng mà nước mắt cứ tí tách rơi. Cô không thể tưởng tượng nổi lúc đấy anh ngồi trước máy tính chat với cô vẻ mặt anh ra sao. Khi thấy cô cứ mở miệng ra dùng hai chữ biến thái mắng chửi anh, liệu anh có như thế này đem mọi nỗi buồn cất giấu bên dưới nụ cười thản nhiên. Cô yếu ớt nói, thực ra anh cũng không phải đặc biệt là biến thái. Dương Lam Hàng gật đầu. Gần đây là rất độc ác, rất mất nhân tính, rất không công bằng. Liếc nhìn anh ta một cái cũng cảm thấy có lỗi với chính mình. Ngay lập tức, cơn giận muốn xô trào của cô bị nỗi áy náy ngập tràn khỏa lấp. Báo ứng rồi đây. Lăng Lăng rốt cuộc nhận được giáo huấn tơi tả. Cô thề từ nay về sau cô đánh chết cũng không đi nói xấu người khác. Trước mặt bạn bè, tri âm, dốc hết ruột gan cũng không thể nói. Bởi vì là bạn vĩnh viễn không bao giờ đoán trước được bạn tri âm tri kỷ cùng kẻ thù không đợi trời chung của bạn có quan hệ gì với nhau. Anh nói tiếp, anh không gạt em đâu. Cho đến giờ trước mặt em, anh đều không cố tình giấu giếm điều gì mà. Cô nhớ lại rất nhiều điều anh nói, đặc biệt trong đó có hai câu. Khuyết điểm lớn nhất của tôi chính là làm việc quá cố chấp. Một khi tôi đã muốn làm chuyện gì, tôi không có cách nào thuyết phục bản thân từ bỏ. Tôi sẽ không đổi. Bất kể cô ấy thích tôi hay không, tôi chỉ thích một mình cô ấy thôi. Những lời này của anh căn bản không phải ám chỉ mà là thổ lộ rõ ràng. Cái đầu đất này của cô, chẳng trách thi tiếng Anh cấp 4, 6 lần mới đạt. Lăng Lăng à? Dương Lam Hàng trịnh trọng cầm tay cô. Em muốn biết vĩnh viễn có xa bao nhiêu không? Rất gần, gần trong gang tấc đấy. Gần quá, thực sự cũng không tốt mà. Lăng Lăng nhích người lui lại, chỉ cảm thấy phản ứng điện sinh vật giữa họ ngày càng rõ rệt. Khi anh nói chuyện, hơi thở ra khiến tư duy của cô bị chập mạch luôn. Người ta đều nói người đang yêu chỉ số thông minh bằng không. Hóa ra là như thế. Anh nói, anh biết em không thể tiếp nhận Dương Lam Hàng. Bởi vĩnh viễn có xa không thì sao? 5 năm, em không thể vì anh ta mà hạ thấp tiêu chuẩn kén chồng một chút à? Cô từng nghĩ Bất kể người kia xuất sắc bao nhiêu, cô đều có thể chấp nhận. Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng anh ấy lại là Dương Lam Hằng. Một người đàn ông hoàn hảo, một mối tình thầy trò trái với luân thường, tình cảm của họ có kết luận thế nào đây? Nhớ lại vô số sinh viên nữ từng nói thích anh ta trước mặt cô, nhớ lại anh dùng Mercedes chở ngôi sao nữ xuất hiện ở trung tâm mua sắm, cô càng lạnh hơn. Loại cảm giác này không rõ là vui vẻ, lo âu, là nóng bỏng hay lạnh lẽo nữa. Cũng giống như có người tặng cô căn nhà để ở, một căn hộ vừa túi tiền với một phòng khách, một phòng ngủ và một căn biệt thự bên bờ biển trị giá 5 triệu tệ, tùy cô lựa chọn. Cô đấu tranh hồi lâu giữa mơ và hiện thực, cuối cùng quyết định từ bỏ ngôi biệt thự thiên đường nhân gian, lựa chọn căn hộ tiết kiệm phù hợp với mình. Ai ngờ đến khi ký hợp đồng, đột nhiên bị cáo biết rằng không có căn hộ vừa túi tiền nữa. Cô không có lựa chọn nào khác ngoài ngôi biệt thự bên bờ biển. Khi công chúng mánh lớn như vậy, cảm giác vui sướng không cần nói cũng biết. Nhưng vui sướng qua đi, cô lại bắt đầu lo lắng. Phí bất động sản, phí bảo dưỡng cao thấu trời, các bạn không phải thứ cô đảm đương nổi. Cần hay không cần? Cô ngẩng đầu nhìn anh. Em từng nghĩ là bất kể dung mạo anh ấy ra sao, ưu tú đến thế nào, em đều nguyện ý tiếp nhận. Chỉ cần anh ấy có thể trở về. Nhưng mà... Anh căng thẳng nắm chặt tay cô. Nhưng mà sao? Thầy... Cô cứ ngắc, nuốt ngược chữ tiếp theo trở lại. Anh nói, tình yêu thầy trò có tính là loạn luôn không? Dương Lam Hằng bị cô hỏi á khẩu luôn, nửa ngày không nói nên lời. Cô cào cào tóc, xem ra đề tài này có rất nhiều chiều sâu. Vậy thì đổi. Nghe người ta nói yêu đương qua mạng đều chết yểu, không biết là có đúng không nhỉ? Đợi một lúc lâu anh mở miệng. Việc gì cũng có ngoại lệ. Anh nghĩ chúng ta là ngoại lệ à? Em cho rằng anh chỉ vì cái gì mà về nước đây? Lăng Lăng lè lưỡi. Cùng một người đàn ông như Dương Lam Hằng nói chuyện yêu đương còn lãng phí tế bào hơn cả đi thi, rất thách thức trí thông minh con người. Đúng lúc này di động reo vang, cô ngay cả số cũng không thèm nhìn, bắt máy luôn. Alo, xin chào. Xin chào, cho tôi hỏi có phải Bạch Lăng Lăng đấy không ạ? Giọng nói điện thoại vô cùng lịch sự. Dạ, đúng rồi ạ. À, anh là Trình Vũ, ở công ty điện Triều Dương đây. Tư duy Lăng Lăng tăng tốc chuyển động, cố tìm tòi cái tên xa lạ này trong não bộ trống rỗng, nhất định là trưởng phòng Trình của công ty điện kia rồi. Cô khách khí. À, em chào sư huynh ạ. Em đang định gọi điện cho anh, không ngờ anh lại gọi em trước. Giọng điệu anh ta có đôi chút chờ mong. Thế nào, em suy nghĩ kỹ chưa? Em mới nói chuyện này với thầy hướng dẫn, thầy không đồng ý cho em đi làm ạ. Lăng Lăng liếc trộm Dương Lam Hằng, thấy anh đang nhìn chằm chằm với cái vẻ đăm chiêu, cô chột dạ tránh cái nhìn chòng chọc của anh. Thật xin lỗi anh, hơn 2 năm nay thầy hết lòng dạy dỗ em, hao tổn tâm tư, em nghĩ là mình nên tôn trọng ý kiến của thầy ạ. Tâm tư Dương Lam Hằng dĩ nhiên khá hao tổn, còn về phần dùng lại tâm tư gì, cứ để người ta tự biết đi. Trưởng phòng Trình nói, ờ, anh hiểu rồi, nếu đã vậy thì anh sẽ không đạt nhân sở ái nữa. Đạt nhân sở ái? Anh này có thi đậu trường ngữ văn không vậy? À, so sánh thôi mà, chỉ là có chút không thích hợp cho lắm. À, sư huynh à, dù sao đi nữa, em rất cảm ơn sự giúp đỡ của anh. Lần sau anh đến thành phố A, em mời anh đi ăn bánh rán ạ. Ừ, được rồi. Hàn Huyên qua loa vài câu cúp điện thoại. Lăng Lăng để ý Dương Lam Hằng nhìn thoáng qua đồng hồ. Cô xem đồng hồ trên màn hình di động, 1 giờ 15. Không ai hiểu rõ tinh thần làm việc cũng ý thức giờ giấc của Dương Lam Hằng bằng cô. Mặc dù còn vô số lời chưa kịp nói ra, nhưng Lăng Lăng 1 phút cũng không dám chậm trễ, vội vàng đứng lên. Ờ, anh có việc thì cứ làm đi, em về trước đây. Anh đứng dậy đi theo. Để anh đưa em về. Từ nhà anh đến khu nhà trọ nghiên cứu sinh mất 3 phút, đưa cái gì chứ? À, không cần đâu, em biết đường mà anh. Anh cầm áo khoác mặc lên người. Anh đi dạy ở khu A, tiện đường cùng nhau đi thôi. Thì ra là thế. Vâng ạ. Ra khỏi khu nhà, Lăng Lăng phát hiện khu A và nhà trọ nghiên cứu sinh nằm ở 2 hướng hoàn toàn khác nhau. Vậy cũng kêu là tiện đường hả? Đi trong sân trường, gió thu se lạnh, không thổi bay tình cảm ấm nồng trong lòng. Mỗi sinh viên dạo bước như bay về phía khu giảng đường, vội vàng lên lớp. Nhưng hễ đi qua Dương Lam Hằng, mọi nữ sinh giảm tốc độ nhìn anh vài lần. Có nữ sinh thì thầm nói nhỏ, có nữ sinh thoải mái chào hỏi. Thầy Dương, em chào thầy ạ. Dương Lam Hằng luôn mỉm cười khẽ nghiêng người, khiêm nhường lịch sự nhưng vẫn đúng chừng mực. Ai nói sinh viên nữ đại học T chẳng không ai bì nổi, rõ ràng là nữ sinh còn lễ phép hơn cả nam sinh. Trong vòng chưa tới 10 phút, 9 bạn nữ đã chào hỏi Dương Lam Hàng, còn một bạn nam cũng không có. Đến khi một nhóm nữ sinh từ thứ 10 đến thứ 13 ở trước nhà trọ cùng nhau chào Dương Lam Hàng, Lăng Lăng có rộng lượng tới đâu cũng không chịu nổi nữa. Cô cười, giọng điệu vô cùng chân thành. À, thầy Dương à, nhân duyên của anh tốt đấy. Em học ở đại học T này 7 năm trời, em đâu biết nhiều bạn nữ đến thế. Chuyện này bình thường mà thôi. Anh hơi ngớ ra, xong nhẹ nhàng nói bâng cua. Số giáo viên nam em biết, chắc chắn nhiều hơn anh đấy. Cô cẩn thận tính tình, quả thực không ít. Giáo viên nam khoa điện, tin học, vật liệu cộng lại, ít nhất cũng được 180 người. Vụ ghen tuông này của cô hình như không đạo lý. Em tối qua nhất định ngủ không ngon, em về ngủ một giấc thật tốt đi. Anh dịu dàng dặn dò cô, trên vầng trán hiện rõ nét ôn nhu. Ngủ dậy gọi điện thoại cho anh. Cô gật đầu nhỏ giọng. Anh cũng đừng thức khuya quá, không tốt cho sức khỏe đâu. Nói xong cô không dám ở lại thêm một phút, chạy về nhà trọ. Nhất thời hoảng hốt đi bừa, mém tí nữa đâm nát cửa kính, mà dì quét dọn kỳ công lau chùi sạch bóng không hạt bụi. Ngày hôm ấy mặt trời sáng lạn, Dương Lam Hàng với phong thái luôn thong dong đứng trước cổng nhà trọ nghiên cứu sinh, cười đến mất cả hình tượng, tự nhiên là thiếu niên ngây thơ chưa lớn. Hơn nữa anh đứng cười mất khoảng 3 phút, sực nhớ ra mình bị muộn giờ rồi. Cảm giác yêu đương thực sự không biết miêu tả làm sao. Lùi cảm thấy chính mình như đã đánh mất cái gì đấy, tìm kiếm khắp nơi không thấy. Lăng lăng về phòng ngủ, theo quán tính bật laptop, mới sực nhớ Dương Lam Hàng nói anh có lớp không thể online, lại bực mình tắt máy. Cô nằm trên giường định ngủ một lát, nghe Tiếu Tiếu phòng bên gọi ngoài cửa. Thanh Thanh ơi, cậu nhanh lên nếu không muộn mất đấy. Lời này nếu người khác nói cô không thấy có gì kỳ lạ, nhưng với một người luôn tâm niệm phương châm đi học chỉ cần tới lớp trước khi hết giờ là được như Tiếu Tiếu, tình huống tích cực lên lớp thế này thật hiếm thấy. Lăng lăng mở cửa gọi giật Tiếu Tiếu đang định rời đi. Ơ, Tiếu Tiếu, cậu đi học lớp của sếp tớ hả? Ừ đúng thế. Cho tớ chút, tớ cũng đi. Cô muốn ngắm anh lúc anh đứng trên bục giảng. Này, cậu chắc chứ? Ừ thì tớ muốn luyện nghe mà. Lăng lăng vừa lấy túi, sách không đem, nhanh chóng khóa cửa phòng. Vừa mang giày, vừa đuổi theo các bạn. Trong giảng đường, đầy nhóc người, đa số sinh viên cũng thuộc khoa vật liệu. Tiếu Tiếu và Thanh Thanh không ngờ Lăng Lăng sẽ đến nên không giúp cô giành chỗ trước. Lăng Lăng đi một vòng khắp phòng học vẫn không tìm được chỗ ngồi. May mắn là bạn nam bên cạnh Tiếu Tiếu biết cô, chủ động ngồi xuống bàn chót nhường chỗ cho cô. Lăng Lăng cảm ơn rối rít xong, vừa ngồi xuống, Dương Lam Hàng cầm chai nước khoáng bước vào phòng. Anh không mặc áo khoác, chắc là để ở phòng nghỉ. Vừa thấy anh, tim Lăng Lăng đập nhanh, bất giác nắm chặt tay, quên cả đau đớn. Anh nhìn qua phòng học một lượt, khi tầm mắt quét đến chỗ cô, rõ ràng sững lại một nhịp, lập tức nhanh chóng rời đi. Chào buổi chiều các em. Anh nói bằng tiếng Anh, sau đấy bắt đầu giảng bài. Không biết vì sao, Dương Lam Hàng hôm nay không giống ngày thường. Nói chính xác trên người anh thấp thoáng nét gợi cảm. Hai áo mở cúc, tay áo sắn lên một nửa, cùng với tiếng Anh giọng Mỹ tròn trịa lưu loát, tất cả tràn ngập sự quyến rũ chết người. Những điều anh giảng dường như rất thú vị, sinh viên bên dưới thường xuyên cười ồ, còn Lăng Lăng căn bản không có tâm trạng nghe anh nói cái gì. Một tay chống cằm, toàn bộ ánh mắt tập trung vào đôi môi không ngừng mấp máy của anh. Nhớ lại đôi môi mỏng kia từng hôn lên môi mình, toàn thân cô phát sốt, đầu váng mắt hoa. Tiêu Tiêu lấy khuỷu tay huých huých cô, thấp giọng. Lăng Lăng ơi, cậu chảy nước miếng rồi kia kìa. Làm gì có. Cô sờ lên môi, trên đó còn ghi nhớ rõ rệt độ ấm của anh. Cậu cứ nhìn thấy Dương chằm chằm làm gì thế, giống như là muốn đem anh ta ăn luôn ấy. Tớ cảm thấy anh ta giảng bài cũng được mà. Lăng Lăng chột dạ nói vậy. Bình thường á còn hay hơn hôm nay nhiều. Hôm nay chả biết vì sao cứ giảng sai hoài nhỉ. Vậy á, anh ta giảng sai à? Tớ nói này Bạch Lăng Lăng, cậu rốt cuộc có nghe giảng không đấy? Tiếu Tiếu dùng ánh mắt quái dị nhìn cô. Không phải là cậu đến luyện nghe sao? Ừ thì đúng thế, tớ đang nghe mà. Anh ta không biết, đã nói mười mấy lần sorry rồi đấy. Cô ảo não, không phải chứ. Ôi, thực khiến tớ mất mặt. Một lát sau Tiếu Tiếu giật nhẹ cô. Này, Lăng Lăng, tớ định học tiến sĩ với sếp cậu, thì thế nào? Hả? Không phải chứ. Cô không cẩn thận, giọng nói hơi lớn. Bạn học chung quanh đều dùng ánh mắt khinh bỉ trường cô. Qua bộ 3 ngày cô không đi học, kỷ luật trong lớp của đại học T đã tiến bộ đến cảnh giới không vắng mặt, không vắng mặt, không đi muộn, không chuẩn sớm, không nói chuyện. Cô lén nhìn phía Dương Lam Hàng đằng trước, anh bất lực nhìn cô, nhìn thật lâu, nhìn đến mức cô xấu hổ muốn chui xuống đất, bèn gục lên bàn, giấu mặt trong khuỷu tay. Tiếp theo, nếu anh dám nói, bạn sinh viên này, nếu em không muốn nghe giảng mời ra ngoài, cô nhất định tuyệt giao với anh. May mà anh không nói, chỉ hắng giọng rồi tiếp tục giảng bài. Tiếu Tiếu ghé vào tai cô thì thầm. À, quên không nói cậu, ngày đầu tiên đến lớp thầy Dương có nói rằng giờ anh ta dạy không hay lắm, sinh viên nào cho rằng anh ta giảng bài lãng phí thời gian có thể không đến, anh ta sẽ không điểm danh. Hơn nữa, bình thường chỉ cần tự làm hết bài tập anh ta giao thì đều sẽ thi đậu. Nếu có sinh viên nào rảnh rỗi quá muốn đến lớp anh ta ngủ, anh ta không có ý kiến, nhưng mà đừng có ngáy quá to. Muốn lên lớp tám chuyện cũng được, nhưng đừng nói lớn. Đừng có nói lớn hơn anh ta ấy, đừng ảnh hưởng tới các sinh viên khác. Nhớ chưa? Cái gì? Không điểm danh mà vẫn có nhiều sinh viên tới học vậy cơ à? Ô hay, tại sao không chứ? Đằng trước có trai đẹp giảng bài, đằng sau có một rừng mỹ nữ. Không những có thể luyện nghe, mà được mở mang kiến thức. So với tốn tiền đi học thêm tiếng Anh, tốt hơn nhiều mà. Ờ, cậu nói cũng đúng. Giữa giờ giải lao, có bạn nữ hết sức xinh đẹp chạy đến chỗ Dương Lam Hàng, hỏi bài, còn dùng tiếng Anh nói chuyện với nhau. Cô không biết là hỏi bài hay là muốn luyện tiếng, hay là lại... Lăng Lăng ngây người nhìn họ, nhìn vẻ suy nghĩ sâu xa của anh. Lúc anh thảo luận vấn đề, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn nụ cười nhẹ nhàng của anh, càng nhìn càng thấy khó thở, trong lòng buồn bực. Cô tức giận. Thôi, tôi ra ngoài hít thở không khí đây, trong phòng này không khí kém quá. Ai ngờ vừa đi tới cửa, Dương Lam Hàng bỗng nhiên gọi tên cô. Bạch Lăng Lăng. Cô lập tức dừng lại, quay đầu lúng túng chào anh. Em chào thầy Dương ạ. Em lại đây, tôi có lời muốn nói với em. Dạ. Lăng Lăng không tình nguyện đi qua. Chờ anh đuổi bọn nữ kia đi xong, anh quay đầu lại nói với cô. Lát nữa tan lớp, em có thời gian không? Có thời gian ạ. Cô liếc nhanh một lượt các bạn trong phòng, không ít sinh viên đang tò mò nhìn cô, rõ ràng anh đang hại cô đây. Nếu để các bạn nữ cùng ngành nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của cô, trở về nhất định bị trêu chọc mất. Tôi đã đặt bàn ở nhà hàng xoay, tan lớp tôi dẫn em đi ăn chút gì nhá. Dưới cái nhìn chằm chằm của hơn 100 cặp mắt sáng ngời, mà hẹn cô đi ăn, chỉ có thể có tên biến thái Dương Lam Hàng này mới có thể nghĩ ra. Em biết rồi ạ. Nói xong cô vội vàng chạy trối chết về chỗ ngồi, tim đập đến mức mất cảm giác, toàn thân nóng ran. Anh vẫn mang vẻ mặt bình thản ung dung như trước. Nào, bây giờ bắt đầu vào giờ học thôi. Cô muốn nghiến răng, đến rõ ràng là cố ý chỉnh cô đây. Tiều Tiều đến bên Lăng Lăng, nhỏ giọng hỏi cô. Này, thầy Dương phê bình cậu, sao trông cậu ấm ức như là con dâu bị mẹ chồng mắng thế? Anh ta hẹn tớ đi ăn tối. Bạn học xung quanh dùng ánh mắt điên người mà nhìn cô. Thời buổi này, không ai tin lời nói thật nữa rồi. Lăng Lăng cúi đầu, bất lực. Anh ta bảo tớ về sau lên lớp không được nói chuyện nữa. Phía trước hai bạn nữ thoạt nhìn lạ hoắc, cúi đầu thì thầm trong chốc lát, quay lại nhỏ giọng hỏi cô. Thầy Dương là sếp bạn hả? Cô gật đầu. Uầy, hạnh phúc ghê nhá. Vẻ mặt các cô hâm mộ, cứ như là cô là bạn gái anh vậy. Một đám nữ sinh không có bạn trai tụm lại với nhau, chung quy đều nói về trai đẹp. Mà nói càng nhiều, sẽ lại càng chú ý, càng có hứng thú, lại càng nhớ dai. Kỳ thực, có nói yêu thích bao nhiêu cũng chẳng được gì. Đơn thuần chỉ là do tâm ý, thích dựa dẫm vào thứ sản sinh, bởi tính hiếu kỳ cùng sự nhàm chán mà thôi. Bạn nữ ngồi trước lại hỏi. Này, nghe nói thầy đến giờ chưa có bạn gái, thật không nhở? Hả? Không biết là cô có tính không đây? Tiếu Tiếu trả lời thay. Nghe nói là thầy không có bạn gái đâu, lạ thật đấy. Ừ nhở, đàn ông đẹp trai cỡ đấy, cho dù không theo đuổi phụ nữ, cũng sẽ bị rừng phụ nữ đuổi theo. Làm sao thế giới tình cảm có thể trong sạch đến vậy nhở? Bây giờ đàn ông chất lượng cao, có khuynh hướng yêu trai. Ô, không lẽ... Một bạn nữ ngồi cạnh phát biểu tiếp. Này này này này, các cậu bảo thầy ấy thích hợp làm công hay là thụ? Dĩ nhiên là công, đàn ông có giá như thầy sao làm thụ được. Lúc Tiếu Tiếu nói chuyện, ánh mắt liên tục nhìn Dương Lam Hàng từ đầu đến chân. Không biết là thầy thích loại thụ nào nhỉ? Nhìn thầy phong độ thế, có lẽ thích dạng nhu nhược một chút. Trong đầu cô hiện lên cảnh tượng anh của một gã đàn ông khác. Ôi mẹ ơi, cho xin đi, các bà tám không thể quan tâm chút đỉnh đến cảm nhận của bạn gái mới là cô sao? Cứ thế này khiến cô hình thành ám ảnh tâm lý mất thôi. Thầy có bạn gái rồi. Cô không thể mở miệng thay anh dẹp bỏ tin đồn, chấm dứt mơ mộng vớ vẩn của các nữ sinh này. Hả? Các bạn nữ sinh đồng thanh hô to, để xếp men hợp lại, có sức mạnh xuyên thủng, ngay cả giọng Dương Lam Hàng cũng không đọ lại. Thấy tình hình không ổn, các nữ sinh nhanh chóng ngồi ngay ngắn, làm như không có việc gì, cắm đầu đọc sách, cho nên ánh mắt cả phòng tập trung trên người Lăng Lăng. Cô vô tội nhìn Dương Lam Hàng. Năng lực kháng cự quấy nhiễu của anh, sao kém vậy nhỉ? Cô thể mình chưa nói gì cả, từ đầu đến cuối không hề mở miệng cơ mà. Hiển nhiên anh không biết cô vô tội, ánh mắt nhìn cô, giống như muốn đem cô ăn tươi nuốt sống. Cô cười cười nịnh nọt. Dương Lam Hàng hít vào một hơi, nhìn đồng hồ, dùng tiếng Trung. Hôm nay học đến đây, ta lớp. Bạch Lăng Lăng, em mở lại. Tất cả mọi người nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng thông cảm. Lúc Tiếu Tiếu ra về, vỗ vỗ vai cô nói. Này, đừng sợ nhé. Không thể học cùng một trường, cậu cứ yên tâm. Cùng lắm anh ta cho cậu học tiến sĩ 7 năm thôi. Bạn nữ ngồi trước không quên quay lại hỏi. Thế thầy có bạn gái thật à? Lăng Lăng kiên định. Hình như là đúng. Sinh viên cuối cùng ra về, còn không quên giúp họ đóng cửa phòng học. Dương Lam Hàng từng bước tiến phía cô, y như là dã thú nhắm tới con thỏ non, không khả năng phản kháng. Một giọng nói hút hồn vang lên trên đầu cô. Này, đừng có nhìn anh bằng ánh mắt này. Mắt em có vấn đề gì à? Cô khó hiểu ngẩng đầu nhìn anh, mới phát hiện anh rất cao, hơn nữa từ góc độ này nhìn lên, cứ có cảm giác như là bị áp bách. Hai tay anh chống trên bàn, cúi người ghé sát vào tai cô. Đừng có dùng ánh mắt này nhìn anh nữa. Khả năng tự chủ của anh không tốt như em tưởng đâu. Hả? Anh nói gì cơ? Anh về lấy xe, em ở cổng chính chờ anh. Nói xong anh xoay người rời đi, để lại cô đầu óc nghẽn mạch. Lăng Lăng vừa ngơ ngẩn bước ra khỏi phòng học, Tiếu Tiếu cùng vài bạn nữ quen mặt khoa vật liệu không biết từ đâu nhảy ra chặn đường cô. Bà Tám Tiếu Tiếu giành nói trước. Lăng Lăng, sao rồi? Thầy Dương có xả cậu không? Lăng Lăng đang sợ hãi, liền hoàn hồn, vẫn không quên bảo vệ bạn trai mới nhậm chức. Tính tình thầy Dương tốt như thế, sao nổi giận được chứ? Cậu nói đúng. Thế anh ta cùng lắm, mỉm cười bảo cậu dịch 10 chương tài liệu thôi nhỉ? Nhờ Tiếu Tiếu nhắc, Lăng Lăng không khỏi nhớ lại tình cảnh. Một lần cô trong phòng thí nghiệm chắc quy quy, Dương Lam Hàng đột nhiên xuất hiện sau lưng cô, bắt cô dịch 10 chương tài liệu. Cô giống như là nuốt nguyên cục sô-cô-la mềm mại ngọt lịm, cười ngọt ngào đến nỗi khóe miệng muốn rút gần. Các bạn nữ mang vẻ mặt kỳ quái nhìn nhau, bị cô cười đến hoang mang chẳng hiểu gì sất. Kiều Kiều đúng lúc chen lại, tám vô chủ đề chính. Này, thế cậu nắm thầy Dương có bạn gái, thật không? Hả? Lăng Lăng nghĩ bèn nói. Ừ, thật đấy. Thầy ấy có bạn gái. Này, bạn làm sao biết? Gặp bao giờ chưa? Cậu không lầm đấy chứ. Thế cô ấy trông thế nào, đẹp trai không? Các bạn nữ vây quanh Lăng Lăng thi nhau hỏi ngược hỏi xuôi, xoay cho cô quay mỏng mỏng. Nhất là Tiếu Tiếu cứ nắm lấy bả vai cô ra sức lắc. Lăng Lăng thấy tình hình vượt qua ngoài tầm kiểm soát. Thì tớ nghe nói thôi mà, tớ không biết gì hết. Cậu nghe ai nói? Thầy Dương. Thế cô ấy có phải Lý Phi Phi không? Vừa nghe thấy cái tên này, nhớ tới nhan sắc khí chất của Lý Phi Phi, trong miệng Lăng Lăng chua loét, rốt cuộc cười không nổi. Quả thực trong mắt mọi người, chỉ có phụ nữ xinh đẹp dạng người mới có thể xứng đôi với Dương Lam Hàng, tài khoa hơn người. Ba mẹ và người thân của anh e cũng nghĩ như thế nốt. Bị mấy nữ sinh ì à một trận, Lăng Lăng đau đầu chịu hết nổi, nhìn đồng hồ. Ô thôi chết, thầy Dương tìm tớ có việc. Tớ đến muộn, anh ta nhất định xử tớ đấy. Thôi bye bye nhá. Thoát khỏi mấy bạn nữ khó chơi, Lăng Lăng chạy một mạch về phía cổng chính. Đại học T tọa lạc trong trung tâm thành phố A, cho nên bên ngoài cổng chính trang nghiêm sừng sững là chiếc cầu vượt. Trên cầu ô tô chạy như bay, dưới cầu người qua lại tấp nập, xe cộ đi thong thả. Tiếng gọi ô tô chói tai không ngừng phát tiết những lo âu phiền toái của cuộc sống đô thị. Chỉ có Dương Lam Hàng đem xe đỗ gần cổng chính, trầm tĩnh đứng cạnh xe, mặc cho đường xá phồn hoa phía sau lưng không ngừng náo động ồn ào. Chung quanh anh từ đầu chí cuối, trời xanh mây vẫn trắng, yên tĩnh không tiếng động. Lăng Lăng nhìn anh từ xa, một người đàn ông như thế, cho dù biết rõ ngày nào đấy mộng ảo tan biến, vẫn luôn khiến người ta cam tâm tình nguyện đưa chân lún sâu. Vậy cứ thử xem sao. Đợi anh lâu như thế, yêu anh lâu như vậy, bất luận kết cục ra sao chăng nữa, cô cũng không hối tiếc. Thấy Dương Lam Hàng mở cửa xe, Lăng Lăng nhìn quanh một lượt, xác định quanh đây không có người mình quen biết, mới bước nhanh qua ngồi lên xe. Trên đường đi cô giải thích. Em xin lỗi, em gặp vài bạn học, các cô ấy cứ quấn lấy em, hỏi anh có bạn gái chưa? Dương Lâm Hằng bình thản. Em trả lời sao? Em nói... Cô nhìn về mặt của anh. Em nói là anh có bạn gái rồi. Nụ cười trên mặt anh kéo dài từ khóe môi đến tận chân mày, gợi cảm, khiến người ta hít thở không thông. Cô rốt cuộc hiểu tại sao Dương Lâm Hằng thích cười nhẹ, bởi vì anh cười tươi có thể đe dọa nhân mạng, rất là tạo nghiệt. Lăng Lăng vỗ vỗ ngực, nhìn chằm chằm phía trước, sợ nhìn anh thêm phát nữa, tim nhảy ra mất. Anh nói, lần đầu tiên anh làm bạn trai người khác không có kinh nghiệm. Nếu có làm gì tới mức biến thái, nhờ em chỉ giáo nhiều hơn nhé. Lăng Lăng sừng sốt, có chút vừa mừng vừa lo. Chỉ cần anh không bắt em dịch 10 chương tài liệu, cái gì em cũng chịu được mà. Chỉ cần em có hứng, anh có thể phiên dịch thành tiếng Trung cho em xem. Dương Lâm Hằng nhìn cô, tươi cười nói như vậy. Đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa bạn trai và giáo viên hướng dẫn. Lăng Lăng bị anh định tới mức lâng lâng cười toe toét. Cô nghịch ngợm chớp chớp mắt với anh. Thầy Dương, đây không phải là tác phong học tập nghiên cứu nghiêm túc của thầy đấy chứ? Nếu anh nhớ không nhầm, hơn một nửa tài liệu đều là anh dịch giúp em mà. Nếu anh không nhắc tới, Lăng Lăng suýt quên mất. Mỗi lần cô dịch tài liệu để chết đi sống lại đều lên quy quy điên cuồng oán thán một trận. Cho đến tận khi người trên mạng chủ động giúp cô, đem phần còn lại dịch xong gửi cho cô. Cô đọc qua một lượt, trong lòng sùng bái ngập ngụa khen anh hết lời, rồi mới vui vẻ đi đến văn phòng Dương Lâm Hằng nộp bài. Bây giờ ngẫm lại, nếu thần kinh anh yếu ớt một chút, có khi bị cô chọc tức đến thổ huyết không ít lần. Một lát sau, anh dừng xe, Lăng Lăng nhìn ngoài cửa sổ, gần như là không tin vào mắt mình. Trước mặt chính là công trình kiến trúc biểu tượng của thành phố A, Vân Thác. Dương Lâm Hằng từ trong ví lấy ra 2 tấm phiếu, vào cửa, trị giá 150 tệ. Anh nhớ không nhầm, 5 năm trước em từng nói Vân Tháp của thành phố A là nơi em muốn đến nhất, nhưng mà giá vé khiến em chỉ biết đứng nhìn, vậy nên em chờ có người mời mình đi. Năm ngoái anh đi qua đây, anh biết chỗ này giá vé đâu có đắt tí nào. Lăng Lăng không trả lời. Đối với một người đàn ông thông minh như Dương Lam Hàng, có những chuyện căn bản không cần phải nói nhiều. Khi anh nhìn thấy giá vé, anh nên hiểu được ý tứ của cô. Cái làm cô chỉ biết đứng hình chính là biệt danh của Vân Thác. Đỉnh cao tình yêu. Cô đang chờ anh. Nếu không chờ được anh, cô cả đời cũng sẽ không đến nơi này. Đại sảnh tầng 1 của Vân Tháp lãng mạn đến hơi hư ảo. Thác nước nằm ẩn bên trong. Nước tuôn róc rách, theo đá chảy xuống. Hơi nước tràn ngập không gian. Đi qua đại sảnh, vào thang máy ngắm cảnh trong suốt. Lăng Lăng chưa kịp đứng vững, thang máy nhanh chóng chạy lên. Thành phố với những tòa nhà cao tầng san sát bên ngoài cửa kính, hạ xuống vùn vụt, khiến người ta chóng mặt. Dương Lam Hàng nhẹ nhàng đến gần, lặng lẽ nắm tay cô. Rồi thang máy dừng lại, cửa mở. Bàn tay đang muốn rút về của Lăng Lăng đột nhiên nắm chặt. Ngoài cửa là một hành lang dài hình tròn, nền làm bằng thủy tinh trong suốt. Dưới lớp thủy tinh, phong cảnh thành phố. Lăng Lăng vốn có chứng sợ độ cao, tới mức là chân mềm nhũn, không dám bước ra một bước. Đừng sợ mà em. Dương Lâm Hàng dỗ dành cô. Đây là loại thủy tinh, gia cố 2 lớp. Mỗi tấm có thể chịu được trọng lượng 1 tấn, tuyệt đối không về gì đâu. Hả? Anh chắc không? Cô lúc nào cũng có cảm giác như rơi xuống vực sâu muôn trượng. Anh lấy tấm bằng tiến sĩ vật liệu kỹ thuật của Mỹ ra bảo đảm. Đường này có thể đi được. Lăng Lăng lấy can đảm, run run loạn choạng nhấc chân, chậm chạp đặt thử lên mặt thủy tinh. Trước khi nhấc chân kia lên, hai tay ôm chặt cánh tay Dương Lam Hàng, khuôn ngực mềm mại vừa vặn đè lên cánh tay anh. Thân thể anh cứng đờ, bất động đứng yên tại chỗ. Cô nâng đầu nhìn Dương Lam Hàng, sắc mặt ửng hồng. Anh sao thế? Không có gì đâu. Kiến trúc sư thiết kế hành lang uốn khúc này cũng tài năng thật đấy. Đúng vậy, rất tài tình, có thể thiết kế một hành lang dài dọa người đến vậy. Dương Lam Hàng nắm lấy vai cô, chậm rãi đi trên hành lang, tựa như là ôm cô dạo bước trên mây. Cô nhẹ nhàng dựa vào vai anh, sợ hãi trong lòng bị mùi hương độc đáo trên cơ thể anh hòa tan. Có thể cùng người mình thương tựa vào nhau bước chậm, cho dù rơi xuống vực sâu muôn trượng cam lòng. Đi qua hành lang uốn cong, họ bước lên đài ngắm cảnh ở tầng trên. Khóa trên hàng rào chắc chắn, cao cao, là hàng loạt chiếc khóa sắt màu vàng kim, hình 2 trái tim lồng vào nhau. Nghe nói như vậy có thể khóa trái tim người mình yêu, suốt đời suốt kiếp không rời xa nhau. Rất nhiều cặp tình nhân sau khi đóng khóa, tựa vào hàng rào ôm hôn nhau, dài đám cuốn quýt, không chia không lìa. Trời chiều dần buông,

Sao, em có thời gian không? Nếu không để hôm khác. Lăng Lăng ôm một bụng ấm ức gật đầu. Có thời gian ạ, anh là thầy của em. Lúc nào anh tìm em thì em rảnh lúc đấy ạ. Dương Lam Hàng cười nói. Không cần giả bộ đâu. Chắc chắn trong lòng em đang mắng anh biến thái. Mắng anh không nhân tính đúng không? Ờ, không có ạ. Cô ngẩng đầu chớp chớp đôi mắt ngây thơ. Chỉ nói là anh xảo trá chút thôi ạ. Ý cười của anh càng đậm, ánh mắt toát lên niềm vui sướng ấm áp. Ơ, thế em mắng, anh không giận em hả? Bị cô mắng mà còn cười vui vẻ đến vậy, anh có tố chất tâm lý kiểu gì nhỉ? Không, anh quen rồi. Cô chuyên tâm, vùi đầu ăn cơm. Ăn một lúc, Dương Lam Hàng nhớ ra điều gì, rút trong phí, tấm thẻ ngân hàng đặt lên bàn. Anh coi cô là gì đây? Cái loại con gái lấy việc đem thẻ của đàn ông đi quẹt ở trung tâm mua sắm, làm thú vui sao? Này, em không phải loại con gái đấy đâu. Cô tận lực kiềm nén tức giận của mình. Em không tiêu một đồng nào của anh hết. Nói thật, nếu là người đàn ông khác, cô đã sớm hắt ly nước vào mặt anh ta rồi xoay người bỏ đi. À, đây là thẻ lương của anh. Trong này ngoài tiền lương có học bổng anh chưa dùng hết ở Mỹ. Đây là toàn bộ tài sản của anh đấy. Về căn hộ của anh, phải 3 năm nữa mới lấy được giấy chứng nhận nhà đất. Chờ khi nào anh lấy về, cũng đưa em nốt. Lăng Lăng khó hiểu. Tại sao đưa em? Dương Lam Hàng giải thích. Thầy chú nói đây là truyền thống tốt đẹp của Đại học T. Toàn bộ tài sản đều giao nộp cho bà xã vô điều kiện. Nếu cần tiêu tiền trước hết phải viết đơn xin phép, nêu rõ mục đích sử dụng, phải qua thẩm tra phê duyệt mới có thể lĩnh kinh phí. Nhìn vẻ mặt đầy thành ý của anh, cơn tức giận Lăng Lăng bốc hơi trong tích tắc. Em không nhớ nội quy Đại học T có điều này đấy. Dương Lam Hàng nghiêm chỉnh. Quy tắc ngầm mà. Không hổ là nhân tài công nghệ cao, quy tắc ngầm cũng ẩn chứa hàm lượng tình yêu, hàm lượng kỹ thuật như vậy. Lăng Lăng yêu cái truyền thống tốt đẹp, hậu hiện đại này muốn chết. Thoải mái thu hồi tấm thẻ. Thầy dạy chính trị có nói rằng, cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng, quả đúng như vậy. Đem toàn bộ tài sản Dương Lam Hàng nhét vào ví tiền, Lăng Lăng coi như đem Dương Lam Hàng giấu vào trong túi. Khỏi nói có cảm giác an toàn biết bao nhiêu. Buổi tối Lăng Lăng đang hạnh phúc nằm trên giường cười ngây ngô, đột nhiên nhớ tới câu tục ngữ, bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm. Cô thu thẻ lương của Dương Lam Hàng, chẳng khác nào đồng ý làm bà xã anh. Cô rên rỉ đập đầu vào gối, nham hiểm quá, trên thế giới sao có người đàn ông nham hiểm đến vậy nhỉ? Này, Lăng Lăng! Tiểu Úc đang ngồi trước máy tính chạy đua với báo cáo, thấy Lăng Lăng vừa trở về phòng, liền nằm lăn ra gối cười ngu ngơ là đã không hiểu đâu vào đâu rồi. Giờ còn thấy cô tự hủy hoại mình như thế, liền nhanh chóng chạy tới giữ chặt bạn. Xem cậu cho tấn cậu kiểu gì nữa thế? Ôi, anh ấy... Nhắc tới Dương Lam Hàng, vui sướng trong lòng Lăng Lăng, rốt cuộc không áp chế nổi, vội vàng muốn chia sẻ với người khác. Thế là ngồi lui ra sau, bảo Tiểu Úc ngồi cạnh mình. Tiểu Úc ơi, tớ bật mí cho cậu một bí mật. Anh ấy trở về rồi. Ai cơ? Thì anh bạn khoa học gia của tớ ấy. Cái gì? Tiểu Úc kinh ngạc nhìn cô. Thế các cậu gặp mặt rồi à? Ừ, gặp nhau hôm nay, anh ấy dẫn tớ đến Vân Tháp, chúng tớ ăn tối ở nhà hàng Xoay. Ui, trông anh ta thế nào, đẹp trai không? Ờ, cũng được. Lăng Lăng tỉ mỉ nhớ lại về mặt tươi cười của Dương Lam Hàng. Nhưng mà anh ấy có một đôi mắt cực kỳ quyến rũ, sâu sắc, thâm tình lắm. Nhắc tới anh, nỗi nhớ đằm thắm chiếm cứ toàn bộ con người cô. Cô thật muốn gặp anh, nghe giọng nói anh, một xíu cũng tốt. Thế anh ta đặc biệt trở về để gặp cậu à? Không, anh ấy sống ở thành phố A này. Với các cậu... Thấy Điều Úc vui hơn cả mình, cười đến nỗi đôi mắt to tròn híp cả lại, Lăng Lăng càng thêm hạnh phúc. Bọn tớ chấm dứt yêu qua mạng, chính thức quen nhau rồi đấy. Ui, tốt đấy. Rốt cuộc là cậu cũng đợi được đến ngày mây tan mưa tạnh. Khi nào rảnh mới nghe đến phòng chúng ta, cho tớ thấy mặt với. Chuyện này có hơi khó khăn. Ờ, đợi khi nào có dịp nhá. Ui, xem cậu sợ mặt mũi trắng bệch kia kìa. Tiểu Úc dùng vai hít cô một cái. Tớ không cướp của cậu đâu. Tiểu Úc cùng cô tám chuyện một hồi, xong tiếp tục ngủ trước máy tính chiến đấu với báo cáo. Lăng Lăng nửa nằm trên giường, nhìn đi nhìn lại dãy số mang tên thầy Dương. Vừa xa nhau chưa tới một tiếng đã gọi cho anh. Có phải mình hấp tấp quá không nhỉ? Thôi quên đi, dù sao chiều mai cũng gặp rồi. Lại rảnh rỗi sinh nông nổi, Lăng Lăng mở số của anh, đem hai chữ thầy Dương xóa đi, sửa thành vĩnh viễn có xa không, trông hơi kỳ kỳ. Đổi thành đầu hói nhỏ. Lại nhớ tới khi khí chất khiến thần lẫn người đều bị ghen tị của Dương Lam Hàng. Thôi, xóa. Đổi thành Hàng. Có gửi trộm trong giây lát, sửa thành ông xã. Ui, buồn nôn muốn chết. Cô nhìn cách xưng hô mà cười khúc khích không thôi. Sau đấy cô phát hiện chính mình khá là ngu ngốc. Để cân bằng trong lòng, thẳng tay đem tên anh đổi thành đồ ngốc. Tưởng tượng vẻ mặt Dương Lam Hằng khi nhìn thấy tên gọi yêu này, không biết sẽ hạnh phúc đến nhường nào đây. Lúc này, điện thoại trong tay cô đột nhiên rung lên. Hai chữ đồ ngốc trên màn hình nhấp nháy liên tục. Lăng Lăng vô cùng vui sướng nhận điện thoại. Alo, xin chào. Tiểu Úc nghe thấy âm thanh cuối kéo dài của cô, còn muốn nhũn cả người, huống chi chàng trai đầu bên kia điện thoại. Em chưa ngủ à? Em đang định ngủ đây. Vậy sao? Không có câu tiếp theo, tiếng hít thở, như có như không của anh, nghe ra tuyệt vời hơn rất nhiều so với âm báo quy quy. Anh ngừng một chút, thanh thanh cổ họng. Không có gì đâu, chỉ định nhắc em 5 giờ chiều mai. Nhớ đến văn phòng anh thôi. Giọng nói của anh ẩn chứa ý cười. Lăng Lăng dường như thấy được khóe miệng anh cong lên, nhẹ nhàng mỉm cười, trong lòng không khỏi ngọt ngào. Em quên hồi nào đâu chứ? Được rồi, anh không có việc gì nữa, em ngủ ngon nhá. Những lời bình thường, được thanh âm dịu dàng của anh nói ra, bỗng có hương vị khác. Khoan đã. Lăng Lăng luyến tiếc không nỡ buông điện thoại, rõ ràng không biết nói gì nhưng vẫn muốn nghe giọng nói của anh. Hả? Anh kiên nhẫn chờ cô nói chuyện, điểm khác nhau lớn nhất giữa chat trên điện thoại với chat QQ chính là dễ dàng lâm vào lúng túng. Cô không thể tìm ra chủ đề nào đấy, xoa dịu một chút không khí ngượng ngập. Anh đang làm gì đây? À, đang xem tài liệu, nghĩ xem đề tài của em làm thế nào, nghiên cứu chuyên sâu trên lý thuyết, tìm coi có ý tưởng gì mới không thôi. Hả? Thế kết quả hiện tại không phải tốt lắm à? Có muốn nghiên cứu chuyên sâu chi vậy? Đề tài tiến sĩ nhất định phải có chiều sâu lý luận em ạ. Vâng, thì anh đừng cố thức khuya quá nhá. Ừ, bây giờ anh ngủ đây. Anh... Cô thực sự không tìm ra đề tài nói tiếp. Ngủ ngon đấy. Ừ, mai gặp lại. Ngày mai. Cúp điện thoại, tâm tư của cô bập bềnh chìm nổi. Lo lắng không phải lần đầu yêu đương, nhưng là lần đầu được nếm hương vị tình yêu. Ai, tình yêu là gì nhỉ? Là tâm hồn hòa hợp lẫn nhau, không cần ngôn từ. Hô hấp cũng là một kiểu giao lưu. Là một ngày nào gặp mặt vô số lần, nhưng vẫn nhìn không đủ, vẫn nhớ không đủ. Yêu đương ngày đầu tiên, Lăng Lăng sáng sớm dậy tắm rửa, thay chiếc váy kiểu Hàn Quốc mua mấy hôm trước trên Taobao, ra gương chải tóc đến mức không một sợi nằm loạn, lại tô hai lớp son môi, một lớp hồng nhạt, một lớp trong suốt không màu. Tiểu Úc mắt nhắm mắt mở nhìn cô. Này, đi hẹn hò hả? Không, tôi đến phòng thí nghiệm. Ôi, con gái đang yêu thật là. Trên di động xuất hiện tin nhắn, Lăng Lăng mở ra xem. Dương Lam Hằng gửi. Sáng nay 10 giờ có một vị chuyên gia người Nga báo cáo ở hội trường lầu 3. Đề tài ông ấy làm rất có giá trị tham khảo đối với em đấy. Cô nhắn lại. Em biết rồi, thầy Dương. Sau đấy nhìn hai chữ thầy Dương, không nhịn được cười rộ lên. Mùi thuốc tràn ngập khu nhà khoa vật liệu, bỗng biến thành hương thơm tươi mát. Cho dù ngồi trong phòng thí nghiệm đọc tài liệu khô như ngói, từ khóe môi đến chân mày đều thường trực nét cười. Lăng Lăng cắn bút, mấy chữ tiếng Anh mơ hồ trước mắt. Cô lại nhớ đến một màn lúc sáng sớm nay. Cô nhẹ nhàng sải bước thẳng tiến khoa vật liệu. Vừa đến cửa chính, liền thấy Dương Lam Hằng từ phía trước đi tới. Nhìn chung quanh có nhiều sinh viên ra ra vào vào. Cô chỉ có thể làm bộ hờ hững chào anh. À, chào buổi sáng, thầy Dương. Anh mỉm cười khẽ nghiêng người rồi đi qua. Xa cách hệt như là chào hỏi với các sinh viên nữ khác. Cô hơi thất vọng thu hồi nụ cười ngọt ngào nơi khóe miệng. Đi ngang qua anh, cảm xúc lẫn lộn thoáng chốc. Khi hai người sượt qua nhau, anh nhẹ giọng. Tối qua ngủ ngon không? Cô lén lén liếc nhìn xung quanh. Anh khó ngủ ạ. Ừ, anh cũng thế. Chỉ câu nói đơn giản, ngay cả ngữ điệu nhẹ nhàng thản nhiên. Thế nhưng cô lại mất hồn. Đứng trên hành lang quên mất mình đang ở đâu. Lăng Lăng! Có người từ sau lưng đập nhẹ cô một cái. Nghĩ gì thế? Cười ngọt lịm thế kia. Lăng Lăng giật mình, quay đầu thấy Tiếu Tiếu, lập tức thu hồi nụ cười. À, đâu có, chỉ là đang xem tài liệu thôi mà. Xì căng đan giữa nữ tiến sĩ và thầy hướng dẫn bị người ta chuyển tay nhau rêu rao trên mạng, dẫn đến vô số tranh luận. Nếu chuyện bại lộ, sự nghiệp cô sụp đổ chả sao, nhưng Dương Lam Hằng vẫn muốn sống yên ổn trong giới học thuật, tuyệt đối không thể trở thành mục tiêu của dư luận. Ngẫm lại mối tình này cũng thật không dễ dàng. Vừa hết yêu qua mạng, giờ lại bắt đầu tiếng yêu ngầm. Không biết đến khi nào mới có thể quang minh chính đại ở bên anh, để cho mọi người đều biết Dương Lam Hằng là bạn trai cô đây. Cô ngơ ngác hỏi. Tìm tớ có chuyện gì à? Buổi báo cáo học thuật ở trường, cậu có đi nghe không? Tiêu Tiêu không nói, cô suýt quên. Ừ nhở, có chứ.

đọc hiểu tâm sự phụ nữ, tuyệt đối dễ hơn rất nhiều so với phóng tàu thần châu bảy lên không gian. Em lại đây ngồi đi. Dương Lam Hàng cố sức làm giọng điệu của mình nghe giống người bạn trai, chứ không phải thầy giáo. Nhưng Lăng Lăng vẫn không dám vượt quá phép tắc dù chỉ một ly. Đi đến bên anh, đem báo cáo đề tài đặt lên bàn. Đoan trang, ngồi cạnh anh. Mùi hương con gái lượn lờ trước mũi anh, gợi lên cảnh tượng say mê quấn quýt ngày hôm qua. Mùi lưỡi của cô còn ngọt ngào hơn anh tưởng, thân thể mềm mại hơn anh nghĩ, mà phản ứng của cô còn nồng nhiệt hơn anh dự đoán. Một luồng máu nóng dâng trào, anh đằng hắng cổ họng khô khốc, bình tĩnh một lát, cầm báo cáo, tập trung tinh thần nhìn chữ nghĩa trên đấy. Hơn 10 phút trôi qua, anh chỉ xem xong phần đề mục. Hiệu suất này không phải cao bình thường. Dương Lam Hàng chớp chớp mắt, ổn định chút cảm giác bồn chồn trong lòng, tiếp tục xem phần văn bản chính. Chữ nghĩa tề tề, chỉnh chỉnh, xem qua rồi quên luôn. Sau khi đấu tranh vài phút, anh rốt cuộc từ bỏ, đem báo cáo đặt lên bàn. Dù sao hiện tại cũng là giờ tan tầm, không có quy định giáo viên hướng dẫn hết giờ làm vẫn phải gương mẫu. Càng không có quy định thầy giáo sau giờ làm việc không được nói chuyện yêu đương. Anh ngước lên nhìn khuôn mặt trong trắng trước mắt, vẻ đẹp thuần khiết, vẻ đẹp hoàn toàn tự nhiên như vậy ở Mỹ cực kỳ hiếm, bởi vì phụ nữ Mỹ dẫu có tự tin cũng không dám bày ra gương mặt mộc trước người khác. Hoặc có lẽ là do làm nhiều nghiên cứu quá, đối với chân tướng dường như có một sự chấp nhất đã thành bệnh nghề nghiệp. Anh chán ghét sự giả tạo che giấu, bởi vậy lần đầu tiên nhìn thấy Lăng Lăng, anh đã coi trọng phần cảm giác chân thật này ở cô. Cảm nhận cái nhìn chăm chú nóng bỏng của anh, Lăng Lăng mặt càng đỏ, mắt nhìn chằm chằm xuống đất. Anh nhẹ giọng, này, sàn nhà anh rất bẩn à? Cô ngây người trong giây lát, ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt vô cùng đáng yêu. Thầy Dương, thầy như thế này có tính là quấy rối nữ sinh viên không đấy? Anh phì cười, đang định nói chuyện, di động Lăng Lăng reo vàng. Cô lấy điện thoại, thấy tên trên màn hình, thân thể cứng đờ. Dương Lam Hàng lập tức đoán được là ai, liếc sơ qua di động của cô. Mà đúng như anh đoán, trên màn hình hiển thị ba chữ Trịnh Minh Hạo. Lần đầu tiên nhìn thấy Trịnh Minh Hạo ở nhà ăn cơm Tây, anh nhận ra anh chàng đẹp trai lạnh lùng có quan hệ mờ ám với Lăng Lăng. Anh không biết giữa họ xảy ra chuyện gì, nhưng anh biết ánh mắt Lăng Lăng nhìn Trịnh Minh Hạo là vui vẻ cởi mở. Cô thực sự không phải thích cậu ta. Tiếng chuông di động hơi chói tai, Lăng Lăng cứ ngơ ngác cầm điện thoại, chậm chạp không chịu bắt máy. Sao em không nhận điện? Dương Lam Hàng tận lực làm giọng mình nghe có vẻ bình thản. Cô chột dạ nhìn anh ngần ngừ một lúc rồi bắt điện thoại. Trong điện thoại rất ồn, rất nhiều người đang nói chuyện, ầm ĩ nhốn nháo, mang theo ít nhiều hơi men. Chỉ không có tiếng Trịnh Minh Hạo. Alo? Không có trả lời. Lăng Lăng định cúp điện thoại. Giọng nói kinh ngạc của Trịnh Minh Hạo vang lên. Hả? Bắt điện thoại nhanh vậy cơ à? Hôm nay lương tâm em thức tỉnh đấy à? Anh tìm em có việc gì không? Một tay cầm điện thoại, tay kia đặt cạnh microphone, cố ý che giấu đôi chút âm thanh. Nhưng Dương Lam Hàng vẫn nghe rõ mồn một chị Minh Hạo hỏi. Buổi tối em rảnh không? Buổi tối á? Tối nay hả? Nói thừa, không phải tối nay, chẳng lẽ tối qua? Anh về thành phố A rồi. Cái dự án lần trước anh nói với em không đủ nhân lực, mấy kia hối gấp. Bọn Lý Vi bảo anh mang dự án về đây, tìm các anh em trợ giúp anh làm. Anh nhớ rõ em nào muốn giúp anh, bây giờ đến lúc em thực hiện lời hứa rồi đấy. Em biết rồi. Anh ở đâu? Cùng bọn Lý Vi ăn cơm ở tiệm đồ ăn Tứ Xuyên. Mấy đứa nó nhớ em đấy, muốn gặp em một chút. Trong điện thoại, một chàng cười cùng tiếng của Lý Vi. Bạch Lăng Lăng ơi, anh con bà nó nhớ em muốn chết đấy. Dương Lam Hàng đứng lên đi đến trước cửa sổ, vươn tay kéo dây kéo cửa chớp. Những phía lá xoay tròn, ánh nắng gió nhẹ lùa vào, mang theo chút se lạnh. Lại là cuối mùa thu, lá cây rơi rụng làm anh nhớ một cuối thu nhiều năm trước. Ava của Bạch Lăng Lăng đột nhiên tắt ngúm, cuộc đời anh đột ngột tắt theo. Thất tình là một loại đau lòng, một nỗi đau triền miên. Anh chịu đựng gần một năm, sau đấy vẫn là không chịu nổi, nhờ bạn bè trong nước tìm thông tin về sinh viên đại học Tây ở thành phố A. Quả nhiên có một sinh viên nữ tên Bạch Lăng Lăng. Người bạn nhanh chóng đem tư liệu về cô, gửi cho Dương Lam Hàng, trong đó gồm cả ảnh chụp của cô. Nụ cười của cô rất đẹp, thuần khiết hơn hoa tuyết, nhưng cũng mong manh hơn cả hoa tuyết. Trong điện thoại, tiếng cười của Lý Vi không ngừng ngả ngớn thấy rõ, thực sự là kiểu xem náo nhiệt không sợ rắc rối. Nếu không phải vì sợ Dương Lam Hàng hiểu lầm, Lăng Lăng đã sớm chạy qua bóp chết anh ta, vì dân trừ hại. Dương Lam Hàng chậm rãi đứng dậy, kéo mở cửa chớp, cô không nhìn được vẻ mặt của anh, linh cảm xấu từ từ dâng lên. Lăng Lăng tự nhận mình không phải người thông minh, nhưng cũng không phải đồ ngốc, biết phân chia rõ ràng ai nặng ai nhẹ. Thực xin lỗi, tối nay em không rảnh. Em đi cùng bạn trai em. Trong di động im lặng một lúc, lại truyền đến giọng nói, ra chiều không hề để tâm của Trịnh Minh Hạo. Anh nói này, Bạch Lăng Lăng à, em tôi xấu gì cũng tôn trọng chỉ số thông minh chút đi. Có kiếm cớ phải tìm một cái nghe lọt tai chứ. Dạo này, sao không ai tin lời nói thật vậy trời? Lăng Lăng cười với Dương Lam Hàng, nói về di động. Tin hay không, tùy anh. Được, em có bạn trai chứ gì, dẫn hắn lên đây. Anh giúp kiểm tra hắn một chút. Nếu là trước kia, chắc chắn Lăng Lăng sẽ nói. Nhiều chuyện quá, anh cũng không phải ba em, bạn trai em cần gì anh kiểm tra. Nhưng vì tránh cho Dương Lam Hàng hiểu lầm, cô cố tỏ ra lạnh lùng. Không dám phiền đến anh, cảm ơn. Không phiền đâu, với tư cách là người thực lòng theo đuổi em, anh chỉ ít muốn xem hắn ta mạnh hơn anh chỗ nào. Anh yên tâm, anh ấy chỗ nào cũng mạnh hơn anh hết. Thói quen đã kích Trịnh Minh Hạo của cô xem như không đổi được. Nói xong, Lăng Lăng cố ý nhìn thoáng qua phản ứng của Dương Lam Hàng, vẻ thỏa mãn, thấm đượm giữa hai hàng lông mày của anh. Xem ra thâm trầm như Dương Lam Hàng cũng không tránh được thích nghe khen. Thôi được rồi, em không quấy rầy các anh nói chuyện nữa. Bye bye. Không đợi Trịnh Minh Hạo nói chuyện, cô cúp điện thoại. Mặc dù điện thoại cúp quyết đoán, nhưng nội tâm không khỏi có chút cảm khái. Trong thời điểm cô khó khăn nhất, Trịnh Minh Hạo đến cổ vũ cô, bầu bạn với cô. Tình cảm cô nợ anh, đã định sẵn sàng sẽ không trả hết. Dương Lam Hàng cũng không truy hỏi cô điều gì, ngồi vào chỗ. Cô cũng đi qua ngồi. Cô hỏi, ban nãy anh định nói gì vậy? Ừ, không có gì. Lúc nãy định hỏi em, lát nữa muốn đi đâu thôi. Em muốn ăn Haagen-Dazs. Cho dù vài cô gái có thể cự tuyệt hương sữa nồng đậm, nhưng không cô gái nào không bị slogan quảng cáo của nó lay động. Kem hả? Dương Lam Hàng nghĩ. Trời lạnh thế này, không ăn cái khác được sao? Lăng Lăng cố che giấu vẻ thất vọng trước sự không tâm lý của anh. Em thuận miệng nói thế thôi, không đặc biệt muốn ăn lắm đâu. Được rồi, tí nữa sửa xong báo cáo, anh đưa em đi ăn. Vậy chúng ta sửa nhanh báo cáo đi. Dáng vẻ vui mừng của cô hoàn toàn không nhìn ra chỉ là thuận miệng nói. Dương Lam Hàng khẽ cười, cầm lấy báo cáo đề tài nghiêm túc xem. Lăng Lăng đang muốn chảy cả nước miếng, căn bản không để hy vọng Dương Lam Hàng có thể qua loa cho xong. Nhưng vẫn không ngờ anh đọc cẩn thận đến vậy, từng câu từng chữ cân nhắc tinh tế. Hơn nữa hễ gặp phải khúc mắc, anh nhất định phải cùng cô thảo luận rõ ràng, còn bảo cô sửa lại. Sau đấy, gặp phải một vấn đề tranh cãi, Dương Lam Hàng nói phân tích của cô có sai lầm về mặt nhận thức. Cô cực lực tranh luận, cô nói cô tra được một chương tài liệu trong đó phân tích như vậy. Kết quả, bệnh làm tới nơi tới chốn của Dương Lam Hàng tái phát, anh tra tài liệu phân tích thảo luận. Chờ đến khi anh đi đến được kết luận thỏa mãn, đã là hơn 10 giờ hơn. Đừng nói tới Haagen-Dazs, có ăn mãn hán toàn tịch, Lăng Lăng cũng không tìm đâu ra hứng. Khuya rồi, nếu mà em không về nhà trọ, khu nhà đóng cửa. Anh nhìn vẻ mặt đầy mệt mỏi của cô, cũng không miễn cưỡng. Thế để anh đưa em về. Trên đường về phòng trọ, di động Lăng Lăng lại reo. Cô lấy ra nhìn liếc qua hiển thị trên màn hình, ngắt máy. Dương Lam Hàng nói. Người anh coi trọng không nhiều lắm, chị Minh Hạo là một trong số đấy. Anh coi trọng anh ấy à? Lăng Lăng mở to mắt, cô cứ tưởng tình địch gặp nhau đều ghen tuông tóe lửa cơ chứ. Em nhớ có một lần, anh gặp em và chị Minh Hạo trong tiệm cơm Tây Vườn Trường không? Ừ, em nhớ. Hơn nữa, cô còn nhớ rõ Dương Lam Hàng bị một câu của cô làm cho sặc nước, ho một hồi lâu. Còn về câu nói kia, cho đến tận bây giờ cô vẫn thấy một rừng xấu hổ. Tối hôm đấy, chị Minh Hạo chạy tới tìm anh. Hả? Không phải là anh ấy đi đánh anh đấy chứ? Dương Lam Hàng không phủ nhận, chị Minh Hạo cũng quá manh động. Anh ta cũng không ngẫm lại. Nếu Dương Lam Hàng là loại giáo viên lòng dạ hẹp hòi, thì kẻ gây họa như anh ta đến, bằng tốt nghiệp chắc chắn không lấy được. Cậu chất vấn anh dựa vào cái gì, bảo trang web cậu ta làm không đáng một xu. Còn nói cậu ta vất vả, khổ cực thức trắng mấy đêm mới làm ra nó. Anh ấy làm á? Lăng Lăng rốt cuộc đã hiểu buổi tối kết thúc bảo vệ tốt nghiệp đấy, vì sao chị Minh Hạo lại nổi sung lên như vậy, còn phản ứng của Uông Đào thì cứ bình tĩnh. Lẽ ra cô nên sớm nghĩ đến, Uông Đào lúc ấy bận bịu làm thêm ở bên ngoài, các bạn không thể nào có thời gian giúp cô làm đồ án tốt nghiệp. Cậu ta thực sự là người đàn ông tốt, có cá tính, cũng phong độ. Quan trọng nhất, cậu ấy thực sự yêu em. Hôm ấy, bọn anh uống rượu, đến khuya, cậu ta nói rất nhiều. Cậu ấy nói cho anh biết rằng, yêu có nhiều cách, không đi quấy rầy sự yên tĩnh mà cô ấy muốn cũng là một cách. Cậu ấy còn nói rằng, bất kể cô ấy ở bên ai, tôi hy vọng cô ấy có thể vui vẻ. Dương Lam Hàng cười nói với cô.

Đúng, là người bạn online có lý tưởng của em. Em yêu anh ấy, từ khi em hoàn toàn không biết gì về anh ấy hết. Bây giờ anh ấy trở về, mặc kệ đúng sai, em không hối hận, cũng không thể hối hận. Anh hiểu rồi. Anh cười chua chát tiến lên từng bước ôm cô vào lòng. Trên người anh thấm đẫm mùi khói thuốc, nghe ra giống như là mùi của buồn thương. Lăng Lăng định đẩy anh ra, lại nghe thấy anh hỏi. Nếu em không gặp Dương Lam Hàng, liệu em có thể chọn anh không? Nhớ lại lần đầu tiên bắt tay nhau, anh nói một câu, chúc mừng người yêu trở thành người nhà. Nhớ lại ly nước ấm anh đưa cô cùng viên thuốc dạ dày. Nhớ lại anh suốt đêm lảng trang web giúp cô. Nhớ lại những lời an ủi, những phút bầu bạn của anh. Cô không thể không thừa nhận, Dương Lam Hàng nói rất đúng. Cô không nên tàn nhẫn với Trịnh Minh Hạo như vậy. Cô không đẩy anh ra nữa. Đối với một người đàn ông luôn yêu mình thầm lặng, đối với một phần tình cảm đã định không thể nào đáp trả, so với những gì anh đã trả giá vì cô, so với những tổn thương cô gây ra cho anh, một cái ôm, một chút khoan dung dường như nhỏ nhoi không đáng kể. Nếu như trên thế giới không có người đàn ông tên Dương Lam Hàng, em sẽ yêu anh. Những lời này là thật. Cảm ơn em. Trịnh Minh Hạo buông cô, lặng lặng rời đi. Bóng dáng lẫn vào đêm tối vẫn là nét bất cần của phóng khoáng của riêng anh. Cô tin người đàn ông như anh sớm muộn cũng có ngày gặp được người con gái thực sự xứng đáng để anh yêu. Yên lặng bước lên lầu, chuông điện thoại của Lăng Lăng vang lên, là Dương Lam Hàng gọi. Lăng Lăng à, em làm gì thế? Cô sửa soạn tìm chìa khóa trong bóng tối, mở cửa. Em ở trong phòng thấy hơi mệt, muốn nghỉ một chút. À, vậy à? Cô phát hiện tiếng anh bên kia thật im lặng. Thôi không quấy rầy em nữa, em nghỉ đi nhá. Ngắt điện thoại, Lăng Lăng bật đèn, một mình ngồi trên giường. Trước mắt cô không thể xua đi hình bóng Trịnh Minh Hạo rời đi, mùi khói thuốc ưu thương của anh chậm chạp không tan. Cô tắm rửa một lượt, thay bộ đồ ngủ bằng cốt tông, nhưng vẫn ngửi được mùi hương buồn bã. Vì vậy Lăng Lăng mở máy tính, muốn tâm sự với Dương Lam Hàng, nghe anh kể chuyện cười một chút. Quy Quy tự động đăng nhập, Ava đầu hói nhỏ chậm chạp không sáng lên. Theo lý thuyết anh phải về đến nhà từ lâu rồi chứ. Đợi hơn nửa tiếng cô nhịn không được, bèn gọi điện cho Dương Lam Hàng. Alo, anh ngủ chưa? Chưa, em sao thế? Em tâm trạng không tốt, anh có thể lên mạng không? Không thể. Anh từ chối dứt khoát, tựa như hắt thùng nước lạnh. Bởi vì anh đang ở dưới nhà em. Hả? Lại tiếp hắt thùng nước nóng. Lăng Lăng đến áo ngủ chưa kịp thay, thu hết tốc độ lao xuống lầu. Lách qua cánh cổng đã được bác bảo vệ đóng một nửa, chạy ra ngoài. Xe Dương Lam Hàng dưới cột đèn đường. Cô đi qua mở cửa lên xe. Cô kinh ngạc. Tại sao anh ở đây? Anh biết. Hả? Biết cái gì? Cô chờ câu tiếp theo. Anh lôi ra hộp kem hơi bị chảy nước, chậm rãi mở nắp trước mặt cô. Màu xanh lá cây nhạt loang loáng, mùi trà xanh hạnh nhân nồng đậm. Anh biết slogan của Häagen-Dazs. Nếu bạn yêu cô ấy, hãy đưa cô ấy đến Häagen-Dazs